Ánh sao chờ đợi em, chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiếp nhận tin tức này, Vương An Huệ ra lệnh, nếu như chuẩn bị kết hôn sinh con, nhất định phải sớm nói với chị ấy. Người đại diện khoanh tay ngồi trên ghế sofa, lạnh lùng nói, năm nay trong vòng tròn đã có Tư Quân và Trương Tư Kỳ muốn đi sinh con, em không nhân cơ hội này thượng vị còn chờ đến khi nào? Định cùng hai cô ấy đấu xem ai sinh được con trai trước sao? Nghi hi, em cũng không phải phu nhân nhà giàu, không có chấp niệm với chuyện sinh con trai. Vương An Huệ phu nhân nhà giàu trước đây cảm giác bị trúng tên, không vui mở máy tính ra, bắt đầu cùng cô thảo luận về công việc kế tiếp. Có hai hạng mục chị đều thấy rất được. Một cái là bản làm lại của điện ảnh Hàn Quốc Lão Nhân và Tôi, năm ngoái tác phẩm này ở Hàn Quốc đã giành được giải thưởng lớn, chất lượng kịch bản rất tốt, doanh thu cũng không tệ. Độ mạo hiểm phải gánh sẽ nhỏ lại, dù sao thị trường đã giúp em nghiệm chứng qua một lần, hơn nữa vai nữ chính là nhân vật trung tâm, có thể vượt qua được. Nghi Hi nói, em đã xem Lão Nhân và Tôi, rất thích bộ phim này, nếu làm lại chắc danh tiếng sẽ không tệ. Nhưng phim này chỉ là loại tiểu chế tác, bộ kia chắc là đại chế tác đi. Vương An Huệ nhíu mày nói, thông minh, một bộ nữa là tác phẩm quy tụ toàn diễn viên đại lục, tác phẩm mới của đạo diễn Bạch Khánh Xuân liên hoàn, không chỉ được xưởng làm phim điện ảnh Bắc Kinh đầu tư, các diễn viên tham gia toàn là tai to mặt lớn. Tai to mặt lớn trong miệng Vương An Huệ, Nghi Hi nói, chị đã biết dàn diễn viên là những ai. Chưa công bố ra ngoài, nhưng trong vòng tròn đã nghe tiếng gió. 8-9 phần, hai nam chính theo thứ tự là Tạ Phàm và Chu Học Uyên. Tạ Phàm ảnh đế Can, Chu Học Uyên ảnh đế danh tiếng Hồng Kông kiêm cha nuôi của Nghi Hi, hơn nữa đạo diễn là Bạch Khánh Xuân. Cô nuốt ngụm nước bọt, tổ hợp ấy, đúng là quá cường đại. Vương An Huệ, cho nên tuy rằng không gian phát huy của nữ chính trong kịch bản không lớn, nhưng loại nữ chính hữu danh vô thực trong đại chế tác cũng không phải dễ làm, rất đáng để thử một lần. Vừa rồi nói đến Lão Nhân và Tôi còn chưa thấy, liên hoàn vừa xuất hiện, Nghi Hi mới thật sự phát hiện sự cạnh tranh của mình trong vòng tròn bay lên một cấp. Với đại chế tác thì cấp bậc nữ chính nhất định phải chọn từ trong đại hoa đán, Nghi Hi hiện tại không phải giành với Tống Phỉ Nhi, Chu Bội Bội, nếu như có người có thể cùng cô cạnh tranh, vậy phải là cấp bậc như Lư Yên kia. Quả thật rất khó lấy hay bỏ, hai bộ phim này thời gian có va chạm nhiều không chỉ. Phim của đạo diễn Bạch đại khái đầu tháng 8 khởi quay, Lão Nhân và Tôi thì trung tuần tháng 9, có một nửa thời gian là đụng độ. Đầu óc Nghi Hi không ngừng vận hành, phân cảnh của em trong liên hoàn chắc chắn không nhiều, tuy rằng với đoàn phim này, không thể vì tiện cho em mà gom hết phân cảnh của em vào diễn, nhưng chỉ cần cố tranh thủ một chút là có khả năng, có lẽ hơn tháng là quay xong rồi, Lão Nhân và Ta là giá thành nhỏ, quyền nói chuyện của em sẽ lớn hơn chút, có không gian hài hòa. Như vậy đi chị An Huệ, chị thử một lần xem, nếu như em đều có thể thông qua cả hai buổi quay thử. Chị có thể điều chỉnh thời gian hợp lý không? Vương An Huệ nhìn cô chằm chằm, cười như không cười. Nghi Hi khó hiểu, chị sao thế? Vương An Huệ nói, chị vốn cũng định như vậy, lại lo em không chịu đồng ý, nghĩ kỹ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tất cả đều thuận lợi như đã nói, chị ít phải mất 4 tháng, em không thể đàm tình thuyết ái với vị hôn phu, chị ấy đặc biệt nhấn mạnh ba chữ, vị hôn phu tuy rằng là trêu chọc nhưng cũng biểu lộ ra một ít bất mãn chân thật. Nghi Hi nghĩ đến khi ký hợp đồng, cô dã tâm bừng bừng nói muốn trở thành huyền thoại, nhưng biểu hiện của gần nửa năm trước lại rất có lỗi với mục tiêu ấy, Vương An Huệ không tin cô, Nghi Hi cũng có thể hiểu được. Nghi Hi nghiêm mặt nói, yên tâm, cho dù em kết hôn, sinh con, cũng sẽ không buông tha cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Khẽ thở dài, lúc ấy tuổi trẻ nông nổi có nhiều chuyện suy nghĩ quá đơn giản, nhưng giờ quay đầu nhìn lại tuy rằng rất ngây thơ, thì em vẫn muốn hoàn thành giấc mộng kia. Chẳng qua cho dù không thể, em cũng sẽ tiếp tục đóng phim. Dù sao, đây cũng là công việc mà em yêu tha thiết. Vương An Huệ nhìn cô một hồi, lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, giống như ban ân nói. Thế còn được, một tháng kế tiếp Nghi Hi đều bận đi quay quảng cáo. Là hai phát ngôn hoàn toàn mới, sau khi Phượng Hoàng Phi Thiên giành được Oscar mới đến tay, phong cách cũng khác biệt hoàn toàn với quá khứ, trong đó có một cái là quảng cáo trang sức còn đặc biệt đi Bali một chuyến, quay suốt một tuần dưới trời xanh biển xanh. Đến khi Nghi Hi lần nữa về nước, bên Vương An Huệ cũng đưa ra kết quả vòng thứ nhất, đoàn phim Lão Nhân và Tôi vô cùng hoan nghênh Nghi Hi tới, đồng ý phối hợp với thời gian của cô. Nghi Hi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại thấy vẻ mặt Vương An Huệ có gì đó khang khắc liền hỏi. Sao thế chị, bên liên hoàn đàm phán không thuận lợi, ban đầu thì rất thuận lợi, đạo diễn Bạch vốn cảm thấy hứng thú với em, Tạ Phàm đã từng cùng em hợp tác, lại có quan hệ tốt với Lê Thành Lãng, thể diện hai bên đều có thể dùng. Chu Học Uyên thì càng không cần phải nói, đó là cha nuôi của em. để bọn họ phối hợp với lịch trình của em không phải khó, dù sao bất luận là ở đâu, quan hệ bám váy đều rất tiện dùng. Chỉ là sau đó có chút chuyện ngoài ý muốn. Chuyện gì? Vương An Huệ lật văn kiện, biểu tình biến đổi có phần quái dị. Nghi Hi có dự cảm chẳng lành, lại truy hỏi lần nữa, chị ấy mới chậm rãi trả lời. Đạo diễn Bạch nói, cô Thẩm Nhất Lộ hình như thấy hứng thú với bộ phim này, đang nghĩ có nên nhận hay không? Nghi Hi sững sờ, Trương Băng bên cạnh cũng y hệt cô, đều là lần đầu tiên biết chuyện này, kinh ngạc nói. Cô Thẩm, cô ấy còn định đóng phim, nghe nói là năm nay đột nhiên có hứng thú, muốn trở lại đóng phim, vừa hay từ chỗ thầy Chu nghe nói về bộ phim này, liền phái người đến truyền lời. Vậy bà ấy muốn đóng nhân vật của Tiểu Hi, tuổi tác không thích hợp đi. Trong kịch bản, nhân vật này vốn là 27, 28 tuổi, Nghi Hi đóng thì vừa vặn, Thẩm Nhất Lộ mà nhận thì lại khác biệt quá nhiều. Vương An Huệ nói, nếu như cô Thẩm thật sự nhận kịch bản chắc chắn phải sửa, không chỉ sửa tuổi tác, phân cảnh của nữ chính cũng phải điều chỉnh. Vốn là hai nam chính đấu trí đấu dũng, cô ấy tới thì biến thành hỗn chiến giữa ba người. Vì Thẩm Nhất Lộ mà sửa kịch bản, chuyện này quả thực không cần do dự. Chẳng qua nếu đã như vậy, thời gian khởi quay cũng phải rời lại, triệt để đụng chạm với lão nhân và tôi. Nhưng không sao hết, chỉ cần không công chiếu cùng lúc, hai người sẽ không chính diện quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi Hi nghiêm trọng hoài nghi, chắc là Vương An Huệ cảm thấy hứa hẹn tối đó không đủ tin cậy, cho nên hiện tại mới cố ý nói câu này để kích thích cô. Chỉ có điều cô đã không phải Nghi Hi ngày xưa, nghe thấy cũng chẳng tức giận, chỉ có chút bất đắc dĩ quanh quẩn trong lòng. Trương Băng nói, Tiểu Hi, chị đừng nghĩ nhiều, chị cũng chưa quay thử, bên ngoài chưa ai biết chị muốn đóng bộ phim này. Cô Thẩm chắc chắn cũng không biết, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nghi Hi cười nhạt, chị hiểu, Trương Băng kinh ngạc, Nghi Hi nhún vai. Dù sao chị không quan trọng đến thế đâu, không quan trọng đến mức khiến Thẩm Nhất Lộ sau nhiều năm lần nữa trở lại làm việc, không quan trọng đến mức làm bà ấy thay đổi cuộc sống hiện tại, vất vả đóng một bộ phim, chỉ vì giành vai diễn của Nghi Hi. Đối với bà ấy, cô không quan trọng đến vậy. Sau sự việc này, Nghi Hi liền đem liên hoàn ném đến sau đầu. Cũng không phải cô tự coi nhẹ mình, mà làm người nhất định phải biết bản thân mình đến đâu, lấy trình độ trước mắt của cô, nghĩ cạnh tranh với Thẩm Nhất Lộ chỉ là nằm mơ, còn không bằng chuyên tâm làm tốt công việc khác. Chỉ có điều cô không nghĩ tới trên mạng lại xảy ra sóng gió. Nguyên nhân là tấm hình chụp chung năm cô sinh nhật 8 tuổi bị tiết lộ, mọi người kinh ngạc phát hiện tiệc sinh nhật tổ chức cho cô bé này quả thực là siêu sao tập hợp. Nổi bật nhất đương nhiên là Thẩm Nhất Lộ và Lê Thành Lãng, sau đó đến Lương Cách mới được bàn tán gần đây, còn cả Chu Học Uyên ảnh đế huyền thoại Hồng Kông, Dương Mạn Vũ đàm nữ lang đầu tiên, diễn viên quốc dân Thích Minh Nguyệt cùng với rất nhiều siêu sao bây giờ đã thoái ẩn hoặc vẫn còn hoạt động trong giới. Vị trí trung tâm, Nghi Hi đầu đội vương miện thủy tinh, mặc váy công chúa màu trắng, tươi cười ngọt ngào đáng yêu. 8 tuổi đã có nhiều ngôi sao tới chúc mừng sinh nhật cô ấy như vậy, quả nhiên là thiên chi kiêu nữ. Kiêu nữ thần để ý truyền thụ một chút phương pháp đầu thai được không? Mỹ đã đứng dưới nhà online chờ, rất cấp bách. Thích Minh Nguyệt và Chu Học Uyên không phải 20 năm trước đã trở mặt sao? Tấm hình này là 17 năm trước đi, thì ra sau đó hai người họ còn lén gặp mặt, cả Dương Mạn Vũ và Nghi Hi nữa, đây xem như là tấm hình chụp chung sớm nhất giữa hai thế hệ đàm nữ lang đi. Mấu chốt nhất chẳng lẽ không phải Nghi Hi đã sớm chạm đến bạn trai sao? Ngoá, Hi Loli mau quay lại nhìn đi, ông xã tương lai của bạn đang ở phía sau đó. Tuy rằng gây ồn ào, nhưng Nghi Hi cũng không để trong lòng, người có tấm hình hồi ấy không phải ít, bị lộ ra ngoài là chuyện bình thường. Nhưng rất nhanh, một tài khoản Weibo nói Nghi Hi là con gái nuôi của Chu Học Uyên cũng bị xe đi khắp nơi. Về chuyện này bọn họ không cố ý giấu giếm, chỉ là trước kia không có cơ hội lan truyền, cho nên ít có người biết thôi, nhưng tài khoản Weibo đó cuối cùng còn thêm vào tin đồn, nói Nghi Hi rất nhanh sẽ cùng Chu Học Uyên hợp tác, lần này hai cha con sẽ đóng tình nhân. Cái này thì đúng là có chút khẩu vị nặng, dù sao, vị cha nuôi Chu Học Uyên này, không phải loại cha nuôi độc ác, thực chất là kim chủ bao nuôi kia, ông ấy là cha nuôi thật sự của Nghi Hi. Hiện tại xem ra, người kia quả thật biết chút ít về chuyện trong showbiz, nếu như không có Thẩm Nhất Lộ chắn ngang, Nghi Hi gần như sẽ hợp tác với Chu Học Uyên. Nhưng dù cô đóng thật cũng là diễn tình cảm với Tạ Phàm, với Chu Học Uyên ngay cả cảnh đối đáp cũng ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chân tướng thế nào không quan trọng, càng khoa trương càng thu hút tầm nhìn, tin tức Nghi Hi sẽ cùng cha nuôi đóng tình nhân lan truyền khắp vòng tròn. Đối với chuyện này Nghi Hi có lời muốn nói, anh mới cùng cha thành CP. Cả nhà anh đều cùng cha thành CP, loại tin đồn nhàm chán này cô cũng không có cách nào, đành phải giao cho Vương An Huệ đi xử lý. vốn còn đang phỏng đoán thủ đoạn của chị ấy, ai ngờ ngày hôm sau tin tức Thẩm Nhất Lộ có ý trở lại làm việc, liền xuất hiện nhanh chóng công chiếm tất cả các trang đầu. Nghi hi, chị làm, Vương An Huệ lắc đầu, chị còn chưa kịp ra tay, vậy vẫn là người khác xuất chiêu. Nghi hi mơ hồ cảm thấy chuyện lần này không hề bình thường, nếu như nói là ngẫu nhiên, nhưng liên tiếp đều là tin tức liên quan tới mình, không phải quá nhanh quá chặt chẽ sao? Nhưng nếu như là kẻ có tâm ở sau lưng điều khiển, tin tức này có thể tổn hại đến mình sao? Cô chưa rõ ràng lắm, lúc cô còn khó hiểu vì vấn đề này, sự tình đã yên lặng phát triển tới giai đoạn tiếp theo. Nghi hi chụp ảnh cho tạp chí vừa nghỉ giải lao phát hiện khác thường, tất cả mọi người đều đang lén lút quan sát cô, hạ giọng bàn tán gì đó, khi thấy ánh mắt cô lại lập tức tránh đi. Nàng kêu tới Trương Băng, xảy ra chuyện gì? Trương Băng còn định giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, bị Nghi hi trừng mắt một cái lập tức thành thật suy nghĩ rõ ràng quyết định nói thẳng. Kỳ thật là trên mạng bỗng nhiên xuất hiện một bài viết về chị và cô Thẩm. Bài viết này không chỉ xoáy vào nguyên nhân nhiều năm mẹ con hai người bất hòa, còn nói cô Thẩm trở lại làm việc muốn nhận phim, chính là bộ phim chị muốn đóng, hợp tác cùng thầy Chu Học Uyên. Anh ta cho rằng cô Thẩm là cố ý giành vai của chị. Hết chương 130, cách chương.